Khi mọi người bước vào cánh cửa này, thanh âm ầm ĩ từ trên trời vọng xuống. Mọi người ngơ ngác ngẩng đầu, nhiều người bình tĩnh, nhưng đa số là biến sắc mặt. Cửa số 1 nối với đấu trường hoàng gia, thánh hội long trọng của huyền thần điện đương nhiên không thể nào hoàn toàn đóng cửa đánh cho chính mình xem. Lúc trước là đào thải nội bộ, trận quyết đấu cuối cùng sẽ bắt đầu trước mắt vô số người. A, ra hoàng đế bệ hạ thật sự đến. Huyền thần điện chủ lên tiếng, được rồi, hãy điều chỉnh tâm tình, chúng ta đi bái kiến bệ hạ. Mọi người hiểu ra. Đúng vậy, tuy thánh hội huyền thần điện quy mô khổng lồ, trải qua thời gian khá dài nhưng luôn là hội kín. Thực lực của huyền thần điện ngang ngửa với gia tộc lĩnh chủ thượng lục tỉnh, nhưng nói sao thì huyền thần điện đại biểu cho đế quốc. Nếu cứ đóng cửa mới là lạ. Đây chính là cơ hội tốt để tuyên truyền huyền thần điện. Nhưng không ngờ cánh cửa cuối cùng nối với đấu trường hoàng gia. Chắc là vận dụng lực lượng không gian. Vu Nhai thầm mừng. Lúc trước nếu hắn đến một bước là không thể tham gia thánh hội. Không tham gia được sẽ không quang minh chính đại lấy đại địa chi thuẫn. Cũng không có tin tức nội bộ về trọng bảo. Lúc này trong đấu trường hoàng gia đã chật ních người. Hoàng đế cũng xuất hiện. Dù huyền thần điện không tìm được hung thủ nhưng không thể thay đổi này quyết chiến. Phải cắn răng tiếp tục. Nên huyền thần điện phong tỏa vụ giết người trong huyền bảo lâu. Nhìn thái độ của Diệp điện chủ dường như không ngờ hoàng đế sẽ đến. Điều này cũng nói lên tuy thánh hội kế hoạch thần binh long trọng nhưng không đến mức cả nước chú ý. Lúc trước nói người tham gia thánh hội huyền thần điện không phải cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất của các gia tộc. Nếu không phải lần này có giải thưởng quá hấp dẫn thì càng tệ hại hơn. Bình thường loại thánh hội này mấy gia tộc chỉ phái vài đệ tử bàng chi góp đủ số. Lúc trước quá trình so đấu có vẻ Vu Nhai suy nghĩ nhiều. Không phải tông đại nhân tự mình quyết định mà đã sớm sắp đặt sẵn. Chẳng qua tuyết trưởng lão huyền bảo lâu có đại đột phá, cần giúp đỡ. Một vị trưởng lão thánh binh sư đương nhiên quan trọng hơn là những thiên tài trẻ dù đạt chức kỵ sĩ chính thức nhưng lòng không hướng về huyền thần điện. Cho nên Diệp điện chủ, cá trưởng lão lựa chọn tuyết trưởng lão. Mãi đến ngày cuối cùng, vào phút cuối huyền thần điện chủ mới miễn cưỡng đi ra. May mắn hoàng đế xuất hiện, Diệp điện chủ không uổng chuyến đi. Huyền thần điện chủ không biết hoàng đế có xuất hiện hay không. Tuy thánh hội kế hoạch thần binh do hoàng đế ra lệnh tổ chức nhưng quy mới biết trong lòng hoàng đế có chú trọng thánh hội không. Tóm lại những chuyện đó không liên quan gì Vu Nhai. Hoàng đế có đến hay không dính dáng gì đến hắn. Vu Nhai nhìn kỹ đấu trường hoàng gia, gần giống sân thể dục kiếp trước. Chính giữa đấu trường hoàng gia bị sương mù che giấu, chắc đây là sân chu chiến. Xung quanh là khán đài chứa số người khổng lồ. Từ mấy hôm trước đế đô giã bán vé, tuyên truyền, giám kỵ sĩ dự bị hoặc là bế quan hoặc là mệt đè, không bao nhiêu người chú ý đến, dù biết cũng không ngờ bước vào từ cửa số 1. Lúc trước cả đám còn lấy làm lạ, trước đó Vu Nhai lo lắng về trọng bảo, không bước ra huyền thần điện nửa bước, càng không chú ý chuyện gì khác. Cụ thể giống như vài giải thi đấu quốc tế trong kiếp trước, Vu Nhai không nghĩ lung tung nữa. Có nhiều hay ít người đều chẳng sao. Vu Nhai đi theo đoàn người tới chỗ hoàng đế. Rất nhanh mọi người thấy một bình đài lớn trong đấu trường hoàng gia. Bình đài uy nghi, cờ xí bay trong gió. Đó là làn ơi đặc biệt thuộc về hoàng đế. Nếu hoàng đế xuất hiện trong đấu trường hoàng gia thì sẽ đứng trên bình đài này. Nếu hoàng đế không đến thì bình đài trống. Không ai được phép đứng trên đó, dù là hoàng tử. Mọi người chậm rãi đi hướng bình đài. Rất nhanh leo lên, Vu Nhai với ánh mắt đoàn tạo sư nhìn ra được nền làm bằng tài liệu cực kỳ quý giá. Tất cả mọi người, bao gồm kỵ sĩ dự bị có đến mấy trăm người nhưng bình đài dư sức chứa hết. Lúc này mọi người quan sát hoàng đế của huyền binh đế quốc trong truyền thuyết. Hoàng đế tuổi trung niên, tóc hoa râm, tràn ngập uy nghiêm. Hoàng đế ngồi yên như trung tâm toàn thế giới, không ai dám bỏ qua, thậm chí không thể nhìn thẳng. Có người thở dốc, cho dù bọn họ là thiên tài thế hệ trẻ, đương nhiên một nhóm nhỏ không có thay đổi gì, ví dụ mấy người Độc Cô gia. Kính chào bệ hạ, Diệp điện chủ mang theo mọi người hành lễ, kết thúc trong thanh âm ôn hòa của hoàng đế. Sau đó hoàng đế nói vài câu không nhiều, toàn lời khích lệ là thích. Bỗng nhiên ánh mắt hoàng đế sắc bén, nói, có biết tại sao tổ chức thánh hội lần này không? Tại sao gọi là kế hoạch thần binh? Đây là tên ta đặt ra. Mọi người im lặng, nếu ở lúc khác cả đám đã xí xô xì xào nhưng giờ chỉ có thể đứng lắng nghe. Bọn họ lộ vẻ mặt ngạc nhiên, bao gồm lâu chủ các lâu. Chỉ có huyền thần điện chủ là mặt không biểu tình. Hoàng... đế vào thẳng chủ đề, ánh mắt không nhìn ai, lạnh nhạt nói, các ngươi vào đấu trường hoàng gia có phải cảm thấy thánh hội sắp đến hồi kết thúc? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Quyết chiến thật sự không phải đóng cửa tự mình đánh mình mà là tại ma pháp đế quốc. Mọi người nghi hoặc, sao lại ở ma pháp đế quốc? Trong cuộc thi so tài thứ hai không chỉ đám vu nhai, bất cứ hành tinh nào đều vào chiến trường, dùng quân công chia thắng bại. Chẳng lẽ thánh hội kết thúc sẽ tổ thành tiểu tổ hành động đặc biệt gì? Hoàng đế lạnh lùng nói, bởi vì một vài nguyên nhân mà các ngươi không được biết, ta sẽ phái nhị hoàng tử, thất hoàng tử đi ma pháp đế quốc. Các ngươi sẽ là kỵ sĩ đi theo hai hoàng tử, đại biểu cho vinh diệu chiến sĩ đế quốc. Ánh mắt hoàng đế liếc qua mọi người, cả đám biến sắc mặt, tin này bom tấn, đột nhiên kêu đi ma pháp đế quốc. Nghe ý của hoàng đế thì không phải chiến trường mà phái hoàng tử làm đại sứ. Sao có thể? Giữa hai đế quốc có thể bình tĩnh ngồi bàn bạc sao? Còn phái hai thất hoàng tử đi, đây là gió lốc trong cơn bão. Mọi người chú ý thấy hai thanh niên đứng hai bên hoàng đế, chắc nhị hoàng tử và thất hoàng tử. Có nhiều người biết mặt một hoàng tử, ai tham gia dạ hội ngự hương viên đều biết thất hoàng tử. Hèn gì thất hoàng tử tổ chức dạ hội. Còn mời cường giả các hành tinh thì ra là phòng ngừa chu đáo. Dường như hoàng tử luôn là mặt không biểu tình, nhưng người thông minh đều chú ý thấy thất hoàng tử mỉm cười xen lẫn thân thiện. Nhị hoàng tử lớn tuổi hơn thì trong mắt có chút khinh thường, không đồng ý đám người trước mắt có thể đại biểu chiến sĩ của đế quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, Huyền binh đại đế. Hạ, hoàng đế liếc đám kỵ sĩ dự bị mấy lần, lạnh lùng nói, lần này chọn bao nhiêu người đi ma pháp đế quốc sẽ quyết định tùy tình huống. Trong đó người xếp 10 hạng đầu sẽ phong danh hiệu thần chi binh sĩ. Nhưng mọi chuyện phải xem biểu hiện khi đến ma pháp đế quốc, ai làm nhục uy nghiêm huyền binh đế quốc ta sẽ bị tước danh hiệu. Hoàng đế phất tay nói, được rồi, vào chiến trường đi. Mọi người đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Đám người định quay đi, nhưng bọn họ khựng lại vì hoàng đế đột nhiên lên tiếng kêu. Mọi người ngoái đầu, khó hiểu nhìn hoàng đế cao cao tại thượng. Tư Mã tiên sinh, sao người ở đây? Từ đầu đến cuối hoàng đế chỉ có một biểu tình, mãi lúc này khuôn mặt gã mới trở nên sống động vì phát hiện Tư Mã Tường. Lúc trước Tư Mã Tường lẫn vào đám đông, quá nhiều kỵ sĩ nên hoàng đế không phát hiện ra gã, cũng bởi vì huyền binh đại đế không quá chú ý. Đừng thấy hoàng đế nói chuyện có lớp có lang, thật ra không mấy để bụng, dù sao không chỉ đám người này đi theo hai hoàng tử đến ma pháp đế quốc. Các kỵ sĩ dự bị chỉ là một phần nhỏ theo đoàn đi ma pháp đế quốc. Huyền binh đại đế có mục đích gì khi tổ chức thánh hội lần này? Không ai biết, có lẽ hoàng đế muốn khiến người các đại gia tộc đều tham gia, đi với thân phận kỵ sĩ huyền thần điện. Có lẽ huyền binh đại đế cảnh giác cá đại gia tộc, nếu không thì thánh hội sẽ không công khai trận cuối cùng mà nên làm long trọng hơn. Mãi khi mọi người xoay người đi hoàng đế mới thấy tóc trắng bay trong gió, nghi hoặc tợn to mắt sau đó kêu ra tiếng. Tư Mã Tường rảnh rỗi sinh nông nổi làm kỵ sĩ dự bị sao? Tư Mã Tường nghiêm trang nói ra câu đáng đánh, a ha, hoàng đế bệ hạ, không ngờ ta vẫn bị người phát hiện. Ta cứ tưởng mình không bắt mắt, đẹp trai đúng là tội lỗi. Mọi người thấy cơ mặt huyền binh đại đế co giật. Tư Mã Tường tiếp tục bảo, cũng không có gì, gần đây quen một vị tiểu huynh đệ nên đến cổ vũ. Tư Mã Tường nói xong liếc hướng vu nhai, thế là vô số cặp mắt nhìn hắn chằm chằm. Hoàng đế sửng sốt, không nói gì. Tư Mã Tường có hành động kỳ lạ gì cũng không lạ. Nhị hoàng tử ngáp một cái. Tư Mã Tường chỉ khiến nhị hoàng tử chú ý một chút, nếu huynh đệ của Tư Mã Tường là thiên tài đế đô còn dễ nói, nếu là người các hành tinh thì nhị hoàng tử không có hứng thú. mắt thất hoàng tử nhấp nháy, nếu không phải gã đứng cạnh phụ hoàng thì đã hoàn toàn biến sắc mặt. Thất hoàng tử thầm nghĩ, tại sao Vu Nhai ở đây? Chẳng phải ban đầu Vu Nhai đã bị loại, không thể tham gia thánh hội lần này sao? Mình còn đang chờ hắn xin giúp đỡ. Thất hoàng tử nhíu mày nhìn Tư Mã Tường, có vẻ là nhờ ơn dược sư kỳ lạ này đây. Thì ra là vậy, nhưng nếu ngươi đã đến hay là cùng chấm nhìn trận si yến, Diệp điện chủ cũng ở lại xem. Huyền binh đại đế chỉ nhìn Vu Nhai một lần rồi thôi, đưa ra lời mời Tư Mã Tường, huyền thần điện chủ. Trong sân chỉ có Tư Mã Tường, Diệp điện chủ là được huyền binh đại đế mời. Huyền thần điện chủ đương nhiên đồng ý, Tư Mã Tường thì nhăn nhó, rất muốn từ chối nhưng không cách nào từ chối được. Như Tư Mã Tường đã nói với Vu Nhai, gã không thích không khí trói buộc trong hoàng cung, gã chỉ thích đóa hoa tự do. Đương nhiên sinh ra trên mảnh đất này, đứng trước mặt hoàng đế, Tư Mã Tường hiểu một số đạo lý. Nếu không thì Tư Mã Tường đã chẳng đẩy Vu Nhai ra. Gã đang khoe với mọi người rằng quan hệ cả hai rất tốt, đừng kỳ thị hắn. Tư Mã Tường còn muốn khiến huyền binh đại đế chú ý, sau này sẽ giúp ích cho Vu Nhai gầy dựng sự nghiệp, ít nhất hoàng đế nhớ kỹ hắn. Tư Mã Tường không biết rằng Vu Nhai không hứng thú với xây dựng sự nghiệp gì, gã không biết linh hồn của hắn không thuộc về huyền binh đế quốc, không có cảm giác trung thành, thấy huyền binh đại đế cũng không xúc động nhiều. Tư Mã Tường không biết chí hướng của Vu Nhai, càng không biết khi hắn đến địa binh sư cái gọi là hoàng đạo vô cực là bao trùm mọi tồn tại, chỉ bị người mình quan tâm trói buộc. Dù là người thân trói buộc nhưng Vu Nhai cũng muốn người đó với danh nghĩa của hắn đứng trên tất cả. Nói theo dân chúng huyền binh đế quốc thì đây chính là đại nghịch bất đạo. Nếu nhờ quan hệ được vào quốc khố chứa thần binh thì thái độ của Vu Nhai sẽ rất tốt. Chỉ cần có đủ ích lợi, trước mắt Vu Nhai mong muốn nhanh chóng tăng thực lực sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Thần binh trong hoàng cung chắc chắn nhiều hơn huyền thần điện rất nhiều. Không chừng huyền thần điện lấy một phần nhỏ của huyền binh đế quốc bỏ vào huyền binh bảo các. Cứ thế Diệp điện chủ, Tư Mã Tường bị giữ lại, những người khác theo các lâu chu dẫn dắt đi xuống chiến trường. Những kỵ sĩ dự bị bị loại thì vào khán đài, nơi đó còn nhiều chỗ trống dành cho đệ tử ngoại điện, kỵ sĩ chính thức. Ai ngờ xảy ra sự kiện giết người trong huyền bảo lâu, mọi người tạm bị nhốt trong huyền thần điện không thể ra ngoài. Bây giờ vụ án đã kết thúc, đám kỵ sĩ nhanh chân chạy sang khán đài. Cửa số 1 nối với đấu trường hoàng gia tiêu hao khá lớn, không thể cho toàn bộ mọi người đi qua. Thất hoàng tử nhìn theo đám người Vu Nhai vào chiến trường, mắt gã chợt lóe, bỗng tìm được một cơ hội. Thất hoàng tử thì thầm vào tai phụ hoàng, thỉnh thoảng liếc Vu Nhai. Hoàng đế nhìn bóng lưng Vu Nhai, gật đầu, nói, à... thì ra là người này. Huyền binh đại đế chú ý nhiều hơn một chút. Thất hoàng tử nói lời đó biểu thị gã chú trọng người này. Hoàng đế liên tưởng đến sự kiện ma pháp sư cường đại nhất. Huyền binh đại đế nói, hắn biểu hiện khá xuất sắc, nhưng ngươi nói hắn là kỳ binh già, đây là sự thật không thể phủ nhận. Thất hoàng tử bình tĩnh nói, nhưng hắn cũng là phù văn sư. Thất hoàng tử hiểu ý của phụ hoàng. Hoàng đế nói người ngươi nhìn chúng chỉ là một kỳ binh già, nếu hắn đi theo đến ma pháp đế quốc, ngươi đặt trọng tâm lên người hắn sẽ làm nhục uy nghiêm của đế quốc, thậm chí ảnh hưởng xấu đến vài thứ ngươi nắm giữ, ví dụ như hoàng tử cạnh tranh. Thất hoàng tử đáp lại Vu Nhai là phù văn sư, đoàn tạo đại sư, dược sư, phù văn sư, vũ lực của bọn họ mãi mãi không được chú ý, điểm đặc sắc nhất của họ không phải sức chiến đấu. Hoàng đế gật đầu, nói, vậy cứ làm theo cách của ngươi. Lúc trước huyền binh đại đế có điều tra về Vu Nhai. Buồn cười, Vu Nhai đuổi ma pháp sư cường đại nhất đi, thử hỏi hoàng đế sẽ bỏ ạc sao. Huyền binh đại đế chỉ cảm thấy Vu Nhai có vài chỗ khó tin, nhưng huyền binh đế quốc đầy dẫy thiên tài, người như hắn không quá bắt mắt. Phủ văn thì Liễu đại sư nói tiểu tử này chỉ mới nhập môn. Huống chi Vu Nhai là người của Độc Cô Gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, quy tắc cuối cùng. Nói thật ra hoàng đế không mấy quan tâm thánh hội lần này, vẫn câu nói cũ,

Mọi người biết nội dung trận chiến cuối cùng là gì nhưng vẫn không kiềm được thấy hưng phấn. Chiến ý, địch ý răng khắp lối. Các kỵ sĩ dự bị xông vào sương mù. Vu Nhai cũng vậy. Hắn rất tò mò trận quyết đấu cuối cùng sẽ là gì, cách đấu như thế nào. Theo lý thuyết thì trận quyết đấu cuối cùng kiểu này nên là đánh lôi đài. Nhưng từ khi Vu Nhai đến đế đô, thấy huyền thần điện không muốn tốn nhiều công sức, thời gian làm lôi đài. Hoặc có lẽ lôi đài không đủ để tuyển ra cường giả thật sự. Như đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu nói, mọi người đi vào thì biết. Người bên ngoài có thể thấy tình huống sau cánh cửa, tất cả kêu lên. Đây không phải chuyện gì khủng bố, có thể nói bên trong rất đơn giản, là một dãy cánh cửa. Đúng vậy, nó là hàng loạt cửa đá, khoảng cách mỗi cánh cửa giống y nhau, nhìn như các gian hình vuông trò chơi nông trường kiếp trước của Vu Nhai. Những kỵ sĩ dự bị đi vào bị lực lượng thần kỳ kéo vào mỗi một gian hình vuông, tức là ngay chính giữa bốn hướng đông nam tây bắc. Các kỵ sĩ dự bị nhìn bốn cánh cửa ở bốn hướng, mờ mịt, quan sát tình hình bốn phía. Lúc này trước mặt các kỵ sĩ dự bị xuất hiện một khối bia đá, bên trên ghi quy tắc cuộc thi. Tùy ý chọn một cửa, tìm đối thủ của các ngươi, đánh bại hắn. Mãi khi nào các ngươi trở thành người cuối cùng mới thôi. Khi đánh bại một đối thủ thì bốn cánh cửa thuộc về bọn họ sẽ vỡ. Gian hình vuông của hắn sẽ nhập vào gian hình vuông của ngươi, khiến địa bàn của ngươi mở rộng gấp đôi, nhưng sẽ không tăng thêm cửa. Xung quanh ngươi vẫn chỉ có bốn cánh cửa. Chữ trên bia đá ngừng tại đây, ý nghĩa rất rõ ràng. Các hàng chữ bỗng thay đổi thành một hàng mới. Các kỵ sĩ dự bị con ngươi co rút đọc. Mặc kệ lúc trước có phải là chiến hữu hay không, nếu không muốn chiến thì có thể liên hợp lại. Nhưng liên hợp là mất cơ hội trở thành thần chi binh sĩ, không thể vào 10 hàng đầu. Hàng chữ này làm tim nhiều người đập nhanh, đặc biệt là người của các hành tinh nhỏ. Tối đa là 1-2 người vượt qua được. Bọn họ biết tìm ai hợp tác đây. Hợp tác chỉ có đường tàn đời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 723. Có giỏi thì chúng ta so tài rèn người thượng lục tỉnh đều chiếm ưu thế lại còn chơi chiêu này. Rõ ràng là kỳ thị. Nên biết người thượng lục tỉnh nếu không thể trở thành hạng nhất, thậm chí không có khả năng vào 10 hàng đầu thì có thể hợp tác với nhau, dọn dẹp chướng ngại cho đại ca của mình. Thượng lục tỉnh không phải toàn là gia tộc lĩnh chủ, ví dụ kiếm vực hành tỉnh có Độc Cô gia, Dương gia, muốn hai gia tộc này liên hợp lại đúng là trò cười. Tóm lại quy tắc này làm nhiều cao thủ tràn đầy tự tin trở nên nghiêm túc. Cứ tưởng trận quyết đấu cuối cùng sẽ rất phức tạp, ai ngờ đơn giản đến thế. Bọn họ càng không ngờ đằng sau đơn giản ẩn chứa khó khăn cao độ. Người đứng tại đây đều là tinh anh, không ai bảo đảm sẽ không bị loại khi đánh hội đồng. Các kỵ sĩ dự bị không dám hành động liều lĩnh, tập thể ngồi xếp bằng chờ đối thủ. Trời mới biết có lực lượng chủ tràng không. Cuối cùng người không kiềm được bước vào một cánh cửa. Giữa các kỵ sĩ dự bị bức tường sương mù ngăn cách, ai nhúc nhích, không thể thấy ai không hành động. Nhưng có đôi khi sự kiên nhẫn của nhân loại rất giống nhau. Có mười mấy người cùng hành động, bước qua cánh cửa họ cho rằng vận may không tệ. Có người đúng là may, gặp kẻ yếu. Có người xui, ví dụ kẻ xui xẻo của giản lĩnh vào ngay cửa có Độc Cô Cửu Diệp. Chỉ cần bước vào một cánh cửa, không chiến thì phải hợp lại, không có đường chạy thoát. Kẻ xui xẻo nhìn Độc Cô Cửu Diệp, rất muốn chết. Độc Cô Cửu Diệp có chịu cùng gã liên hợp bỏ cơ hội vào 10 hàng đầu không? Xác suất còn nhỏ hơn là hoàng đế bệ hạ đi tiểu ven đường. Giết! Tiêu chi tinh của giản lĩnh hành động, nói sao thì gã cũng là tinh anh trong tinh anh, không thể bị hù đến rớt kiếm. Đúng là tiêu chi tinh của giản lĩnh không bị hù rớt kiếm mà gã bị một luồng kiếm quang đánh bay. Ánh sáng chợt lóe, tiêu chi tinh của giản lĩnh biến mất. Khi gã xuất hiện đã ở bên ngoài chiến trường, trở thành người thứ nhất bị loại. Rất nhanh có người chạy tới trị thương cho tiêu chi tinh. Tình huống tương tự không ngừng xảy ra. Thỉnh thoảng có người đấu thua bị đá ra, nhưng không nhiều. Như mới nói, trong đấu trường hoàng gia toàn là tinh anh trong tinh anh, nhiều người thực lực sàn sàn như nhau, khó thể chia thắng bại ngay được. Trừ phi xui xẻo gặp cường giả hạt giống như Độc Cô Cửu Diệp. tất nhiên cũng có người không ra khỏi cửa vẫn bị cao thủ xâm nhập, rất là bi kịch. Rất nhanh mọi người phát hiện mọi người bước ra hay bị bước vào đều như nhau, không chia chủ khách. Điều khác biệt duy nhất là người bước ra ngoài thì phải chiến đấu, nếu không ra có lẽ được một thời gian nghỉ ngơi. Vu Nhai hơi bực mình, hắn đã nghiên cứu đan dược huyền thần điện chủ cho rất lâu, còn nghiên cứu mấy bình đan dược của đế long tộc. Quan sát tiểu hắc trong không gian giới chỉ biến đổi thế nào nhưng không ai bước vào chỗ hắn. Chẳng phải nói cao thủ ốt nhất là chờ có người tới cửa khiêu chiến sao? Tại sao bốn cánh cửa xung quanh không có một người bước vào? Thật khiến người ta câm nín. Vu Nhai thầm nghĩ, thôi, xem ra lão tử phải cúi người chút, đừng quá lên mặt dễ bị sét đánh. Vu Nhai vồ y phục, chuẩn bị chọn một cánh cửa bước vào. Lúc này cánh cửa phía đông sáng lên, một người đi vào. Người đó Vu Nhai rất lạ mặt, xem ra là người Trung Lục tỉnh. Vu Nhai cười gian, cuối cùng chờ được người. Nhưng Vu Nhai chưa mừng được bao lâu thì cửa phía nam cũng sáng lên, lại một người đi ra, vẫn là khuôn mặt lạ, dường như là Lục Trung tỉnh hoặc tộc nhân các gia tộc không phải lĩnh chủ Thượng Lục tỉnh. Ba người chưa kịp phản ứng thì cửa phía bắc nhấp nháy mấy lần, trong gian hình vuông của Vu Nhai xuất hiện người thứ bốn, chính là một trong 22 cây thiết côn thuộc thần tượng hành tinh. Người gậy sắt chất chứa sát khí, hiển nhiên gã mới vừa chiến đấu xong và đã thắng. Với tính tình của hai cây thiết côn lao ra ngoài chiến đấu ngay là rất bình thường. Bốn người bản năng cùng nhìn cửa phía tây, tiếc rằng chờ thật lâu nhưng không thấy ai xuất hiện. Ba người không nói không rằng quay đầu nhìn Vu Nhai chằm chằm, không vội dục dịch trước. Trời biết loại tình huống này nên giải quyết như thế nào. Đang lúc bốn người không biết làm sao thì bái đá nhấp nháy, bên trên xuất hiện hàng chữ mới. Mặc kệ bao nhiêu người cùng vào một không gian, chỉ có thể còn lại một người, không cần biết dùng cách gì. Nếu bốn người đều hợp tức với nhau, từ bỏ trở thành thần chi binh sĩ thì không cần chiến đấu. Cách liên hợp là cùng nhau bước vào một cánh cửa. Dòng chữ hiện lên, bốn người trong gian hình vuông hay khán giả trên khán đài đều tĩnh lặng. Tim Yến đại nhân, hạng giáo quan rớt cái bị CH. Lúc trước Vu Nhai quá nổi trội, thậm chí khiến nhiều nam nhân ghen tị, hắn sắp xui xẻo. Bên ngoài nhìn vào đấu trường dĩ nhiên không phải sương mù che phủ, mọi người từ mỗi góc độ trông thấy cuộc chiến trong bất cứ gian hình vuông nào. Bởi vì Vu Nhai khá nổi tiếng cộng với huyền binh đại đế hơi chú ý đến nên khá nhiều người quan tâm hắn. Tiểu tử này thật là xui xẻo, không biết hắn thật sự có thực lực hay chỉ biết đấu miệng, như hắn đã làm với ma pháp sư cường đại nhất. Người đứng ở cửa số nam mở miệng nói, mặc kệ dùng cách gì, vậy chém một người trước. Một trong hai cây thiết côn hỏi ngược lại, chém ai trước? Ba người cùng nhìn hướng Vu Nhai, người cửa nam hành động, trong tay gã cầm một cây giói dài cuốn lấy Vu Nhai. Người ở cửa nam thuộc tiên vực hành tinh, ra tay. Thiết côn huynh và một người khác chậm hơn người tiên vực hành tinh một chút, đều lấy ra huyền binh bản mệnh. Người tiên vực hành tinh vẫn là một cây búa, người khác là rìu. Trước mắt tương khí ba phương tập trung một điểm, muốn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng kêu của các khán giả, chợt vang tiếng nổ điếc tai. Trung tâm ba điểm chợt xuất hiện một cây búa màu lam, ánh sáng chùy xẹt qua. Ba người bay ngược về. Một chiêu bị đánh bay, người tiên vực hành tỉnh lạnh lùng nói, quả nhiên cường đại, đừng e ngại gì nữa, tiêu diệt hắn trước rồi tính. Lúc trước ba người nói hợp tác nhưng sợ có biến, dù sao bọn họ là đối thủ với nhau, sợ sau khi tiêu diệt Vu Nhai sẽ bị đánh lén nên không dốc hết sức ra. Nhưng lúc này bọn họ phải hết sức, giết. Ba kỵ sĩ dự bị lại hành động, lực lượng mạnh hơn trước gấp 2 lần. Ma pháp hai điên cuồng bao phủ Vu Nhai. Ba địa binh sư hoặc cao thủ thiên tài gần địa binh sư, dù là đỉnh địa binh sư cũng phải né tránh. Vu Nhai sẽ né sao? Tất nhiên là không. Vu Nhai cười khổ, quả nhiên ra oai sẽ bị sét đánh. Trấn oanh truy. Vu Nhai vung chùy, hắn vận dụng chiến kỹ của ải nhân tộc cực kỳ nhuần nhuyễn, tương khí khuếch tán từ người Vu Nhai. Trong thâm hải huyền tinh truy như có mãnh thú khủng bố đang gầm giống. Không, không phải giống mà đúng là có con mãnh thú gầm, có thể thấy hình dạng của nó là ma thú hắc ám khủng bố sâu trong mê vụ sơn mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, điều kiện. Liễu Mị Nhi không ai cho rằng đó là binh linh, chỉ nghĩ Vu Nhai dùng tuyệt kỹ biến ra. Dù là vậy nhưng nhiều người chấn động, không phải huyền binh bản mệnh mà phát huy được lực lượng khủng bố như vậy, Vu Nhai còn dùng tuyệt kỹ của ải nhân tộc. Thủy Tinh nhỏ giọng nói, mãnh thú. Sau lớp mặt nạ, Thủy Tinh nở nụ cười hạnh phúc. Thủy Tinh biết Vu Nhai đang làm cho nàng xem, đó là nơi bọn họ từng sóng vai sinh tử, là ký ức khó quên. Đặc biệt trước vong linh của sư phụ, sư mẫu, ba tinh anh hợp tác làm Vu Nhai luống cuống không rảnh phân tâm. Nhưng Vu Nhai dù sao đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu, tình hình lớn, thậm chí bị vô số u linh thú vây công, hắn nhanh chóng tìm ra điểm yếu của đối phương. Ba người chưa từng phối hợp, có nhiều sơ hở, chỉ cần Vu Nhai chưa bị tiêu diệt ngay là hắn vẫn còn cơ hội. Vu Nhai vung Thâm Hải Huyền Tinh truy oanh giết, nhắm hướng người tiên vực hành tỉnh. Người tiên vực hành tỉnh không ngừng cổ động, đối với Vu Nhai thì giết ai cũng chẳng sao, chỉ là phản ứng tiêu diệt chim đầu đàn. Ai bảo ngươi tài lanh ra oai chỉ huy làm chi? Hừ, chỉ tấn công một mình ta, ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu? Người tiên vực hành tỉnh rất kiêu ngạo, gã cho rằng chỉ yếu hơn Vu Nhai một chút xíu. Ta bám chân hắn, các ngươi không cần ta dạy chắc cũng biết nên làm sao. Vu Nhai lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Ta mạnh hơn ngươi bao nhiêu? Bám chân ta, ngươi bám nổi không? Tương khí cùng với mãnh thú hắc ám lại lao qua. Ba bố kỹ của ải nhân tộc liên tục giã. Trước mắt người tiên vực hành tỉnh phun máu tung tóe, tan biến. Khi gã xuất hiện đã là bên ngoài chiến trường. Người tiên vực hành tỉnh quên mình bị thương, mắt nhìn chằm chằm trong cánh cửa. Người tiên vực hành tỉnh đường đường là cường giả thứ ba trong kỵ sĩ dự bị tiên vực vậy mà bị tiêu diệt ngay. Vu Nhai chỉ tấn công một người đã có thể giải quyết gã ngay. Hắn không cầm huyền binh bản mệnh, cũng không cầm kiếm tấn công. Đương nhiên nếu Vu Nhai cầm cục gạch công kích thì người tiên vực hành tỉnh càng khó chịu hơn. Đó mới là nhục nhã. Ầm ầm ầm ầm ầm, mọi người chưa kịp phản ứng thì lại một người bị đá ra, là tên cầm búa. Ba người hợp tác bị phá thì người còn lại hầu như chỉ có nước chờ chết. Hoàng đế nhìn Vu Nhai chiến đấu, nhẹ hẫng khen hai câu, thực lực không tệ, là kỳ binh giả mà có được thực lực như vậy không dễ dàng. Các siêu đại nhân vật khác của huyền binh đế quốc gật gù nhưng không mấy quan tâm, tiếp tục làm chuyện của mình. Nếu không phải huyền binh đại đế nổi hứng đến xem thì các siêu đại nhân vật không rảnh rỗi đi theo. Có vài người không bình tĩnh, ví dụ như Hoàng Phổ Cung. Thế tử Mông Thân Vương nhìn Vu Nhai chằm chằm, thầm nghĩ, tại sao? Tại sao hắn có thể tham gia thánh hội? Chẳng phải nói Vu Nhai không thể tham gia sao? Hoàng Phổ Cung rất muốn xông lên chất vấn huyền thần điện chủ nhưng không dám. Giống như các đại nhân vật bên trên, đám kỵ sĩ dự bị tiểu nhân vật không dành quan tâm chuyện bên ngoài chiến trường, mỗi người có cuộc chiến thuộc về mình. Lúc này trong gian hình vuông của Vu Nhai chỉ còn lại hắn và Thiết Côn Huynh. Họ Vu, ngươi đừng đắc ý. Thần tượng hành tỉnh chúng ta vốn không sở trường vũ lực. Có giỏi thì chúng ta so tài rèn. Vu Nhai chậm rãi đi hướng Thiết Côn Huynh. Có vẻ gã không tin tưởng vũ lực của mình. Thiết Côn Huynh đã chứng kiến thấy Vu Nhai đột phá trở thành địa binh sư. Sao gã đấu lại hắn được? Lúc trước Thiết Côn Huynh đã bàn với huynh đệ của mình là lần sau so tài rèn với Vu Nhai. Lúc trước Vu Nhai không thể tham gia trận quyết đấu cuối cùng làm hai cây Thiết Côn rất tiếc nuối. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội so tài rèn. Vậy mà cây gậy sắt đó cũng nghĩ ra được. Đúng vậy, có điên mới so tài rèn với hắn. Vu Nhai thật đáng sợ. Ba người hợp sức nhưng không chống nổi 30 giây. Thật muốn thấy hắn đấu với đám người Độc Cô Cửu Diệp, Quan Vân Long. Đúng rồi, sao hắn không dùng cục gạch? Lúc trước Vu Nhai còn dùng nó đối phó với kỵ sĩ chính thức. Các đại nhân vật không chú ý đến thiên tài nhưng khán giả bình thường thì rất quan tâm. Nhiều người xì xầm thảo luận, đặc biệt là các kỵ sĩ dự bị bị loại. bọn họ chú ý đến kỵ sĩ dự bị dự thi nhất. Dân chúng bình thường trong đế đô không biết những người là ai với ai, bọn họ không quá hiểu rõ. Trong kỵ sĩ dự bị có người không ở đế đô nên không bị chú ý là bình thường. Người đế đô khá kiêu ngạo, dù là người hành tinh nào đều là nhà quê trong mắt bọn họ. Thánh hội thế này không thú vị bằng lúc huyền thần điện tuyển chọn kỵ sĩ chính thức. Đây là lý do tại sao huyền thần điện đóng cửa tuyển chọn lúc 8 cửa đầu. Nếu công khai mà không ai đến xem chẳng phải là mất uy tín. Lần này là trận quyết đấu cuối cùng, trừ vài người cố gắng làm lụng trong đế đô ra khá nhiều người đến xem cuộc chiến. Đặc biệt khi biết Vu Nhai không thể tham gia, những người vốn có chút hứng thú giờ mất hứng. Nói thật ra Vu Nhai đối chiến với ma pháp sư cường đại nhất còn hay ho hơn cuộc so tài này nhiều. Đương nhiên lần đó hấp dẫn là bởi vì Vu Nhai tùy thời nguy hiểm sinh mạng, ma pháp sư cường đại nhất quá điên cuồng. Đang lúc mọi người bàn tán thì Vu Nhai mở miệng nói, so tài rèn không ích lợi gì cho ta, tất nhiên nếu ngươi cho ta lợi ích gì thì ta sẽ suy xét. Toàn trường ồ lên, mọi người nhìn Vu Nhai như ngó kẻ ngốc. Thậm chí là các đại nhân vật không mấy chú ý cũng nhíu mày, tiểu tử này lại muốn gì đây? Muốn lợi đến phát điên. Mọi người bản năng nhìn hướng kỵ sĩ dự bị bắt đầu chờ xem bọn họ có phản ứng gì. Con ngươi tất cả co rút, vì kỵ sĩ dự bị bắt đầu rất bình tĩnh. Quần chúng chuyển sang nhìn hạng giáo quan, Yến đại nhân. Yến đại nhân lạnh lùng cười khẽ, hạng giáo quan thì dáng nín cười. Cha nó, không lẽ tiểu tử này thật sự biết rèn? Ngươi muốn cái gì? Thiết Côn huynh thấy có hy vọng thì thầm mừng. Quả nhiên họ Vu là đồ ngu tham lam. Vu Nhai nêu điều kiện, một loại trong tất cả thuật rèn mạnh nhất của ngươi. Tùy ta chọn 3 tài liệu trên người ngươi, giúp ta rèn huyền binh. Khắc Liệt Luân Tư muốn có thuật rèn, gã cần đột phá bản thân. Chỉ khi binh linh đột phá mới kéo theo huyền binh đột phá. Muốn trở thành thần binh phải không ngừng học tập. Khắc Liệt Luân Tư nghiên cứu các loại thần binh đã đến bình cảnh, gã cần thứ mới mẻ để bổ sung mình, không cần quá khó, giúp ích cho gã là được. Thuật rèn dù sao là bí mật, Vu Nhai đòi một loại đã là cực hạn, hai cây thiết côn ngốc mấy cũng sẽ không chịu lấy nhiều hơn. Về tài liệu có thể thiết côn huynh chấp nhận nhưng không được đòi nhiều hơn. Chuyện rèn huyền binh thì Vu Nhai muốn mượn sức rèn ra kiếm, đoản nhẫn có thể chịu được thôn thiên nhất, nhị thức. Thí thần tuyệt thượng bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725. Điều kiện. Liễu Mị Nhi. Hả? Bây giờ Vu Nhai không có năng lực một mình rèn, nhưng hắn có thể nhờ sức người khác rèn. Ít nhất tài liệu đủ mạnh, đủ cứng cỏi, đẳng cấp thì phải trên đỉnh thất giải mới được. Thiết Côn huynh nghi ngờ nói, được, nhưng nếu ngươi thua thì cho ta cái gì? Thiết Côn huynh cho rằng Vu Nhai là người ngoài nghề, gã tự tin tay nghề rèn của mình nên chịu đồng ý. Thua thì thua, cho ngươi cái gì? Nếu ngươi không muốn so thì thôi, bây giờ ở ta đánh ngươi ra. Tuy đầu óc Thiết Côn huynh không thông minh nhưng miễn cưỡng thuộc phạm trù người bình thường. Đúng vậy, người ta không dùng vũ lực mà so tài rèn với gã là vì muốn giao dịch. Thiết Côn huynh không thể nào đòi hỏi ngược lại với Vu Nhai. Vậy phải thêm một điều kiện, nếu ngươi thua thì không cho phép ngươi đến gần Liễu Mị Nhi muội muội nữa. Đương nhiên nếu ngươi thắng ta sẽ từ bỏ Liễu muội muội. Vu Nhai cảm giác có hai luồng sát khí xuyên qua tầng tầng không gian ảo giác bắn thẳng vào. Luồng sát khí thứ nhất là của thủy tinh. Cha nó, điều kiện quỷ quái gì đây? Rõ ràng Thiết Côn huynh muốn phá hư tình cảm, gia đình của người ta. May mắn chỉ có thủy tinh ở bên trên nhìn. Nếu không thì sát khí còn nhiều nữa. Vì ba điều kiện, Vu Nhai dáng nhịn. Điều kiện về Liễu Mị Nhi đối với Vu Nhai thì không phải điều kiện. Hắn không có chút ý tưởng gì với nàng. Được rồi, Vu Nhai thừa nhận hắn có nghĩ một chút nhưng đó chỉ là ảo tưởng của Trạch Nam. Sát khí thứ hai là đến từ Liễu Mị Nhi. Hôm nay Liễu Mị Nhi vốn không muốn tham gia. Nàng giống như nhiều người đế đô cho rằng Vu Nhai sẽ không thi trận quyết đấu cuối cùng. Nhưng vì hoàng đế cũng đến, tam công chúa éo Liễu Mị Nhi đi góp vui, không ngờ bị người lấy làm giao dịch. Liễu Mị Nhi thầm nghĩ, cây gậy sắt chết tiệt, còn tên họ Vu đáng ghét kia. Vu Nhai chưa nói gì nhưng Liễu Mị Nhi có ấn tượng xấu với hắn nên chửi luôn. Điều kiện này rất tốt, có hay không đều không sao. Đừng nói nhảm nữa, hiện tại bắt đầu đi. Vu Nhai mở miệng nói, ngươi cung cấp tài liệu, chúng ta cùng nhau rèn một thứ. Ai rèn ra thứ mạnh hơn thì người đó thắng. Được, đây là hai khối huyền hoàng kim tinh, chúng ta hãy rèn tạo một thanh kiếm. Thiết Côn huynh không tranh cãi, còn lấy ra huyền hoàng kim tinh quý giá. Thiết Côn huynh chỉ muốn nhanh chóng đánh bại Vu Nhai. Chờ gã đánh bại tiểu tử này thì Liễu Mị Nhi sẽ thân thiết với gã hơn. Thiết Côn huynh có thể giành trước một bước chiếm trái tim của nàng, nhanh hơn hơn gậy sắt ca ca của gã. Mặc kệ thế nào, cuộc chiến rèn bắt đầu. Gian hình vuông của hai người liên tục biến to, mở rộng gấp hai lần. Đây là kết quả Vu Nhai đánh bại hai người. Như lúc trước quy tắc đã nói, sau khi dung hợp thì bốn phía vẫn chỉ có bốn cánh cửa. Bên ngoài gian hình vuông Vu Nhai đứng có thay đổi, bốn gian hình vuông khác dung hợp, tức là vẫn có bốn người có thể vào gian hình vuông của Vu Nhai. Nếu hắn chọn ra ngoài thì đi cửa nào sẽ có người chờ sẵn. Gian hình vuông khác cũng vậy. Tóm lại ngươi không cần lo không có đối thủ, chỉ bước qua cánh cửa là xong. Từng kỵ sĩ dự bị loại, gian hình vuông không ngừng giảm bớt. Keng keng keng, tiếng giá sắt vang lên. Vu Nhai phát hiện khí chất của Thiết Côn huynh thay đổi. Lúc trước Thiết Côn huynh có vẻ thật thà chất phác, bây giờ trở nên sắc bén, tự tin. Vu Nhai hít sâu, không dám khinh địch. Rèn sắt có gì hay, đâu phải so tài đoàn tạo đại sư. Chúng ta xem nhóm Độc Cô Cửu Diệp, Quan Vân Long đi. Đúng là chán. Các trận đấu khác vẫn còn tiếp tục. Khán giả không mê đoàn tạo đại sư nên không chút hứng thú với rèn sắt. Mặc dù Vu Nhai rất bắt mắt nhưng khán giả ngại chán, không muốn xem. Có người cho rằng Vu Nhai chỉ hoa tay múa chân cho vui. Các khán giả ngẫu nhiên sẽ liếc mắt qua, muốn biết thắng thua. Chiến đấu bên Vu Nhai thật sự rất chán, ngày càng nhiều người lười ngắm, chú ý gian hình vuông khác. Thỉnh thoảng có tinh anh bị đá khỏi cuộc chơi, đôi khi có chiến đấu kịch liệt. Khiến người ta tiếc nuối là nhóm cường giả mạnh nhất không vội đụng độ. Có lẽ là huyền thần điện cố ý làm vậy. Chợt có người giống to, mau nhìn kia, Dương Tông Liệt và người Độc Cô gia đối đầu. Vô số người tập trung nhìn, thiên tài của Dương gia, Độc Cô gia đối đầu chắc sẽ rất đã mắt. Đúng là đặc sắc, chiến đấu vô cùng dữ dội. Hai người không có khả năng liên hợp, chỉ một người chiến thắng. Người Độc Cô gia không phải Độc Cô Cửu Diệp mà là thế hệ thứ ba. Từ đó thấy được Độc Cô gia và Dương gia cách biệt rất xa. Nhưng trận chiến này vén lên tấm màn trận quyết đấu cuối cùng. Côn vực và tiên vực đụng độ. Vệ Hiên với phòng ngự cường đại đấu với người kiếm vực hành tinh không có gia tộc. Dương gia kiếm vực hành tinh gặp Quan Vân Long. Lý Thân Bá và một cao thủ kích lĩnh gặp nhau. Các trận đấu kịch liệt mở màn làm người không kịp nhìn. Toàn đấu trường hoàng gia tĩnh lặng, không còn ai nói là cuộc chiến hạng bét. Nhiều thanh niên cảm giác nếu chiến đấu với đám kỵ sĩ dự bị này chỉ có đường chết. Một số người trẻ tuổi cường đại ước lượng thực lực của mình. Các đại nhân vật cũng không kiềm được chăm chú quan sát. Bọn họ không quan tâm cuộc so tài thế này, nhưng rất muốn chứng kiến thực lực cụ thể của thế hệ trẻ đại gia tộc. Huyền binh đế quốc tranh đấu nội bộ rất gay gắt. Các kỵ sĩ dự bị đều là địa binh sư, có chiến kỹ của gia tộc, hoặc đấu đơn hoặc hỗn chiến, khiến người ta vô cùng rung động. Vài người huyền thần điện bật cười, tuy thánh hội lần này không nhiều ích lợi cho huyền thần điện nhưng có thể rung động đủ chứng minh năng lực huyền thần điện. Bọn họ dám bảo đảm nếu đấu kiểu lôi đài thì mỗi trận không bao nhiêu người xem. Huyền binh đế quốc không có bảng xếp hạng có uy tín, đã lâu không tổ chức thi đấu toàn quốc. Thanh niên thế hệ này không nhiều người nổi tiếng, ít nhất trong đế đô không bao nhiêu người biết.